Nuông chiều bảo bối, nô lệ tình yêu của báo vương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Viên Cồn Cồn ngẩn ngơ nhìn anh, còn đang ở giữa trạng thái mơ màng. Một lúc sau, cô nhóc nào đó phản ứng kịp thì hất mặt cực kỳ xấu hổ. Biết vì sao tôi muốn hôn em không? Hắc Viêm Triệt vươn ngón tay ra chọc chọc vào khuôn mặt cô, trong giọng nói có ý cười hiếm thấy. Tôi vừa mới chiếm tiện nghi của anh. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nói. Sai, bởi vì em là của tôi muốn hôn liền hôn. Hắc Viêm Triệt cười khẽ một chút, đưa tay chuyển mặt cô qua, lại cúi đầu chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Viên Cồn Cồn lại rơi vào trạng thái mơ màng lần nữa, trầm luân trong nụ hôn mạnh mẽ của anh, đã mất đi khả năng suy nghĩ. Vừa hôn xong, tâm trạng của Hắc Viêm Triệt rất tốt, nhỏ giọng nói ở bên tai cô, tôi không chán ghét em. Viên Cồn Cồn ngẩn người, thở phì phò nhép nhép miệng, vẻ mặt không tin. Đây là nét mặt gì? Hắc Viêm Triệt nhìn cô không vui. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, không có trả lời. Nói, Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói, anh không chán ghét tôi nhưng luôn mắng tôi, ra tay đánh tôi. Rõ ràng là gạt người. Viên Cồn Cồn nhìn anh, nhỏ giọng thi thào. Tôi gạt người. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, nâng cao giọng nói. Viên Cồn Cồn nhìn anh, vẻ mặt vốn là như vậy làm cho người đàn ông nào đó cực kỳ không vui. Hắc Viêm Triệt hít vào một hơi, lạnh giọng nói, em thật thông minh, đúng là tôi lừa em, tôi chán ghét em không phải là chán ghét bình thường, cho nên tôi muốn đánh em, mắng em, khi dễ em có thể làm gì? Nghe vậy, Viên Cồn Cồn hất mặt, hốc mắt đỏ lên. Hắc Viêm Triệt cúi đầu cắn mạnh một cái lên vành tai của cô. A, Viên Cồn Cồn hét lên theo bản năng, nhìn anh rưng rưng mắt, trong mắt to vừa tức giận vừa ủy khuất, nhưng rất rõ ràng là giận mà không dám nói. Có ý kiến? Hắc Viêm Triệt lạnh nhạt hỏi. Viên Cồn Cồn cắn môi dưới, lắc lắc đầu. Không có ý kiến, Hắc Viêm Triệt lại hỏi. Viên Cồn Cồn nghĩ, không thể có ý kiến, gật gật đầu. Hắc Viêm Triệt cười, lại cúi đầu cắn mạnh một cái lên trên vành tai cô. A, Viên Cồn Cồn bị đau kêu ra tiếng, lúc này đây rất rõ ràng là đã mang theo tiếng khóc nức nở. Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sắp khóc của cô, tâm trạng rất tốt, sờ sờ vành tai của cô, nhỏ giọng nói, ủy khuất sao? Viên Cồn Cồn khịt khịt mũi, không có trả lời. Nhớ kỹ, em có ý kiến hay không cũng không quan trọng, chỉ cần tôi muốn khi dễ em. Em có ý kiến cũng được, không ý kiến cũng thế, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để tôi khi dễ, bởi vì em là của tôi, thân thể da thịt đều là của tôi, chỗ này cũng là của tôi, đã hiểu. Hắc Viêm Triệt vươn tay phủ lên ngực trái của cô, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch mạnh mẽ dưới ngực trái của cô. Viên Cồn Cồn mở to đôi mắt chứa đầy nước, cực kỳ ủy khuất. Không hiểu, Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, không vừa lòng cô không trả lời. Viên Cồn Cồn nhìn anh không nói gì, vật thể nước trong mắt sắp tràn mi ra. Hắc Viêm Triệt cúi đầu hung hăng cắn một cái lên trên mặt trái trắng nõn của cô, còn để lại dấu răng. A, Viên Cồn Cồn che mặt mình, rốt cục nhịn không được mà khóc ra tiếng, phát ra tiếng nức nở giống như động vật nhỏ, cực kỳ đáng yêu. Đã hiểu, Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nỉ non của cô, lộ ra một chút cười khẽ tà mị, thì ra tốn thời gian khi dễ một người cũng rất thú vị. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng khóc không nói gì, còn không hiểu, Hắc Viêm Triệt bày ra vẻ mặt buồn rầu, sờ sờ tóc của cô. Góc truyện audio.com, lại cúi đầu muốn cắn một cái lên mặt của cô, Viên Cồn Cồn đưa tay kéo quần áo của anh, khóc nói đã hiểu. Thật đã hiểu, Hắc Viêm Triệt giật giật khóe miệng, Viên Cồn Cồn gật gật đầu. Tốt lắm, Hắc Viêm Triệt khen ngợi vỗ vỗ đầu cô, lại cúi đầu cắn một cái lên má phải trắng nõn của cô, để lại dấu răng như nhau, đối xứng với dấu răng bên má trái. Viên Cồn Cồn bị đau kêu một tiếng, che hai bên mặt bị thương của mình, quay đầu khóc lóc ủy khuất không dứt. Nhỏ tiếng một chút, Hắc Viêm Triệt cười khẽ nói. Edit, baby nhóc diễn đành Lê Quý Đôn, Viên Cồn Cồn che miệng mình, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng khóc. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng đáng thương của cô, chuyển mặt cô qua đối mặt với mình, nhìn hai cái dấu răng đối xứng trên mặt của cô, bật cười. Viên Cồn Cồn nức nở, khẳng định lại một lần nữa, anh thật sự rất chán ghét cô. Không cho khóc, Hắc Viêm Triệt sờ sờ dấu răng trên mặt cô, nhẹ giọng nói. Viên Cồn Cồn cắn môi dưới, không để mình phát ra tiếng. Đúng lúc này, một tiếng vang kỳ quái truyền ra. Hắc Viêm Triệt ngẩn người, cười nhìn tiểu cơm nắm hốc mắt hồng hồng dưới người mình, nhỏ giọng nói đói bụng. Viên Cồn Cồn thành thật gật gật đầu. Hắc Viêm Triệt lật xuống từ trên người cô, ngồi ở bên giường, bế cô lên đặt ở trên đùi, lau nước mắt của cô, nhỏ giọng nói muốn ăn sao. Viên Cồn Cồn lại gật gật đầu. Nói chuyện, tôi muốn ăn, Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nói. Hắc Viêm Triệt kìm chặt cái ót của cô, lại cho cô một nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp. Vừa hôn xong, Viên Cồn Cồn không có sức tựa vào trong lòng anh, thở phì phò, bụng lại phát ra tiếng.